Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 3, nói chuyện với nhau. Thế giới: Toto theo trên đỉnh chiến tranh tin tức truyền ra. Big Mom đoàn hải tặc tự nhiên thấy được qua báo chí tin tức. Dâu trắng tử vong để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Càng để cho bọn họ khiếp sợ là long hồn đoàn hải tặc xuất hiện. Nhất là long hồn đoàn hải tặc sở bày ra thực lực. Hiển nhiên càng làm người ta kinh ngạc. Salut Linlan chứng kiến báo chí sau đó. Nhiều hứng thú cười nói, nha nha nha dâu trắng chết. Cũng làm cho Sabo tên tiểu quỷ đại lục danh tiếng. Thế giới tối cường. Cái danh này cũng không phải là tốt như vậy được. Sợ rằng cái người điên kia lập tức phải đi tìm làm phiền ngươi rồi. Thế giới. Kaido đoàn hải tặc lãnh địa cô lỗ Kaido cầm một cái hồ lô. Từng ngụm uống rượu. Sau đó mở miệng nói, dâu trắng. Ngươi chết được thật đúng là thống khoái a. Vì sao ta muốn chết chính là không chết được chứ? Sabo. Thế giới tối cường. Ha ha, vậy hãy để cho lão tử đi thử một chút thực lực của ngươi a. Đại hải trình nửa đoạn sau. Thế giới. Dâu trắng lãnh địa một hòn đảo nhỏ bên cạnh. Hơn 10 chiến thuyền hải tặc dừng sát ở nơi đây. Trong đó đại thể đều là dâu trắng đoàn hải tặc đội thuyền. Nhưng có hai chiếc cũng không phải. Một con thuyền là tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền hải tặc. Mà một chiếc khác đây là long hồn đoàn hải tặc kình thiên hào. Ba đại hải tặc đoàn từ hải quân bản bộ sau khi rời khỏi. Liền cùng nhau về tới thế giới. Lúc này khoảng cách trên đỉnh chiến tranh đã qua hơn 10 ngày lâu. Nguyên bản theo chân bọn họ cùng rời đi Luffy cũng bị đưa đến Rayleigh nơi đó. Theo Rayleigh tu hành đi. Đảo nhỏ chỗ cao nhất trên sườn núi. Dâu trắng phần mộ liền an trí ở nơi này. Dâu trắng thế đao cứ như vậy lẳng lặng cắm ở mộ bia phía sau. Hắn bình thường mặc bộ quần áo cũng bị treo ở thế trên đao. Mà phụ cận, hơn vạn hải tặc tề tụ. Bọn họ yên lặng không nói. Lẳng lặng tế điện cái này dâu trắng. Mà dâu trắng trước mộ bia. Sabo, Sang, Marco, ấy bốn người song song chiến lực. Trông coi dâu trắng mộ bia. Trầm mặc không nói. Ây càng là khóc thương tâm cực kỳ. Dâu trắng là vì hắn mà chết. Hắn tự nhiên hết sức tự trách. Hối hận. Marco trông coi Sabo. Mở miệng nói. Sabo. Cảm ơn ngươi. Tuy là trước đây giữa chúng ta từng có xung đột. Nhưng lần này thật cảm ơn ngươi. Không có ngươi. Chúng ta sợ rằng khó có thể rút lui khỏi hải quân bản bộ. Càng chưa nói mang về cha thi thể. Sabo nghe xong. Lạnh nhạt nói, ngay cả là địch nhân, dâu trắng cũng là một cái đáng giá người tôn kính địch nhân. Hơn nữa coi như không có ta, Sang, người cũng tới ngăn cản cuộc chiến tranh này à. Sang nghe xong, mở miệng nói, đương nhiên, đánh tiếp nữa, thế giới cách cục không muốn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất rồi. Đến lúc đó đại hải đem hỗn loạn tưng bừng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Sabo nghe được Sang lời nói, nhìn Sang liếc mắt, sau đó mở miệng nói, là nguyên nhân này sao? Bất quá ước đoán ngươi phải thất vọng, kế tiếp ta có thể là chuẩn bị lên đỉnh hải tặc vương bảo tọa. Thế giới, không phải, cả thế giới đều bởi vì vậy mà náo động đứng lên. Sang, Marco cùng với đang ở nước nở ấy nghe xong đều là ngây ngẩn cả người. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ Sabo dĩ nhiên biết nói ra những lời ấy. Nhất là ở trên đỉnh chiến tranh vừa mới lúc kết thúc. Sabo dĩ nhiên chuẩn bị bắt đầu vấn đỉnh hải tặc vương bảo tọa. Đây chính là so với trên đỉnh chiến tranh còn muốn tin tức nóng hổi rồi. Sang nhìn thoáng qua Sabo. Mở miệng nói, nghĩ đến tới nơi Raptel cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy cần tìm được 4 khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph. Sau đó giải độc tin tức phía trên, xác định 4 hòn đảo nhỏ vị trí, sau đó mới có thể tìm được Raptel. Giải độc Ponyglyph, người mặc vào Robin có thể làm được, nhưng dấu hiệu dọc đường Ponyglyph đâu? Sabo nhạt vừa cười vừa nói, lần kia đại náo Toto. Tiện tay lấy đi rồi Big Mom bảng chỉ đường Ponyglyph, ở chua tìm được khối thứ 2 dấu hiệu dọc đường Ponyglyph. Kaido nơi đó cũng có một khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph. Còn như cuối cùng một khối. Chỉ có thể đại treo giải thưởng đến tìm kiếm rồi. Hy vọng có thể tới tay. Sang nghe xong, mở miệng nói, muốn lấy được Kaido bằng chỉ đường Poneglyph. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kaido nhưng là được xưng tối cường sinh vật quái vật. Muốn từ trong tay hắn cướp đoạt đồ đạc, cũng không phải là đùa giỡn. Sabo, ngươi còn trẻ, cần gì phải nóng lòng trong chốc lát đâu. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, tuổi còn trẻ thì thế nào? Ai cũng không có quy định tuổi còn trẻ liền không thể làm hải tặc vương. Còn như Kaido, cùng lắm thì đánh một trận thôi. Không có gì, cầm con đường của hắn ngọn Poneglyph. Nếu như hắn không phục, vậy đánh tới hắn phục. Thực sự không được, sẽ giết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là có phải hay không thực sự thân bất tử. Nghe Sabo Haki tuyên ngôn, Sang, Marco, ấy đều có chút sợ ngây người. Nếu như những người khác, bọn họ nhất định sẽ cho rằng là cuồng vọng vô tri. Nhưng Sabo không giống với. Hắn thần bí, cường đại, tựa hồ xảy ra chuyện gì tới cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy giật mình. Sang khẽ thở dài một cái. Hắn mong đợi bình tĩnh tựa hồ là không thể nào. Ngược lại mở miệng đúng vậy Marco cùng ấy nói rằng, Marco. Ây, kế tiếp các ngươi định làm như thế nào? Marco nói rằng, cha chết. Kế tiếp chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi bảo vệ cha lưu lại sàn xe rồi. Mà lúc này, Sabo mở miệng nói, Marco. Ây, không có dâu trắng. Các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc đem sẽ trở thành hải quân. Big Mom, Kaido đoàn hải tặc trong mắt một tảng mỡ dày. Các ngươi sợ rằng không có cái năng lực kia thủ hộ được. Không bằng gia nhập vào ta Long Hồn đoàn hải tặc như thế nào? Marco vừa nghe, nhướng mày. Sabo ý tứ này ngược lại giống như muốn nuốt hết dâu trắng đoàn hải tặc giống nhau. Mà ấy thì mở miệng nói, Sabo, điều đó không có khả năng. Dâu trắng đoàn hải tặc vĩnh viễn là dâu trắng đoàn hải tặc. Chúng ta sẽ không gia nhập vào mọi khác thế lực, đó là đúng vậy cha vũ nhục. Chúng ta sẽ tự mình bảo vệ cẩn thận cha vinh dự. Sabo vừa nghe, cười nhạt đổi lời giải thích. Dâu trắng đoàn hải tặc có nguyện ý hay không cùng ta Long Hồn đoàn hải tặc kết minh? Dâu trắng vừa chết, hải tặc liền lại biến trở về tứ hoàng rồi. Mà ta kế tiếp hành động biết lan đến cả thế giới. Cái khác tam hoàng cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên, các ngươi cũng giống như vậy. Nói rằng cuối cùng, Sabo còn cố ý nhìn thoáng qua Sang. Điều này làm cho Sang sắc mặt không khỏi phải biến đổi. Lan đến cả thế giới. Sabo đến cùng muốn làm gì? Marco cùng ấy trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn chưa ngôn ngữ, Sang liền mở miệng hỏi, Sabo, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào mục đích của ngươi không chỉ có chỉ là cướp đoạt Kaido trong tay dấu hiệu dọc đường? Poneglyph, ngươi còn có bên ngoài kế hoạch của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.